Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 449. Obito, chỉ là một hàng thất bại. Konoha thôn, Hokage phòng làm việc, Kageyu ngồi ở Hokage chỗ ngồi, ánh mắt lạnh lùng, nhìn bên cạnh Nanh Trắng. Nanh Trắng leo lên đệ tam Hokage vị, trở thành Konoha thôn đệ tam Hokage. Sarutobi, lúc này thì là một vị không bị thừa nhận Hokage. Cái này phút chốc, Kageyu nhìn Nanh Trắng, nhàn nhạt hỏi, bây giờ, Naruto thế nào? Nanh Trắng, cung kính nhìn Kagesu, nói rằng, Kageyu đại nhân, Naruto hiện tại, bởi vì diệt sát Sarutobi nhất tộc, Shimura nhất tộc, đại thù được báo, trong lòng tràn đầy oán khí, cuối cùng là buông lỏng một cái. Hiện nay mặc dù đang Konoha thôn, thế nhưng tâm đã tại Konoha thôn bên ngoài. Kageyu gật đầu, hướng về Naruto tình huống. Cái này phút chốc, Kageyu trong con mắt xuất hiện một tia suy tư. Thời điểm không lâu sau, Kageyu trực tiếp nói rằng, Nanh Trắng, đem Jiraiya cho ta kêu đến. Nanh Trắng gật đầu, rất nhanh, Jiraiya liền tới đến rồi Kagesu bên người. Kagesu nhìn Jiraiya, trong con mắt mang theo một tia nghiêm túc. Jiraiya, hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, lấy Minato thân phận lão sư, tiếp cận Naruto, mang theo Naruto, hảo hảo tu luyện. Mặt khác, đang tu luyện thời điểm, không nên quên đem điều này phong ấn thuật thức gia nhập vào Naruto trong thân thể. Cái này có thể làm cho Naruto nhanh chóng khống chế cửu vĩ. Kagesu thanh âm lạnh lùng, để thời khắc này Jiraiya vì đó rung một cái. Cái này phút chốc, Jiraiya tiếp nhận Kagesu trong tay phong ấn thuật thức, gật đầu. Kagesu ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, sau đó tiếp tục nói rằng, Jiraiya, Naruto có phi phàm tiềm lực, ngươi muốn thật tốt giáo dục. Mặt khác, ở giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, mang theo Sasuke, Naruto, hai cái tiểu gia hỏa, đi trước ngắn sách đường phố một chuyến, đem Tsunade tìm cho ta trở về. Jiraiya gật đầu, nói rằng, ta hiểu, Kageyu đại nhân, ta sẽ mau sớm hoàn thành nhiệm vụ. Kageyu lúc này tiếp tục xem Nanh Trắng, sau đó hỏi, Nanh Trắng, bây giờ Sasuke là cái gì tình huống? Nanh Trắng nhìn Kagesu, không khỏi nói rằng, Sasuke đại nhân, bây giờ đang ở điên cuồng tu luyện, càng là lật khắp Uchiha nhất tộc điển tịch tư liệu, muốn tìm Sharingan tiến hóa tư liệu. Kagesu gật đầu, nói rằng, ta hiểu, liền tùy ý Sasuke đứa bé này nỗ lực lên. Bất quá, Jiraiya đi trước ngắn sách đường phố trên đường, Itachi sẽ tới một chuyến, đến lúc đó, thật tốt chuẩn bị một chút, để Sasuke hảo hảo biết một chút về trên lực lượng chênh lệch. Cái kia Sasuke càng thêm truy cầu lực lượng. Jiraiya gật đầu, sau đó nói rằng, ta hiểu, ta sẽ an bài xong tất cả. Kageyu hài lòng gật đầu, quay đầu nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Cái này phút chốc, Kagesu ánh mắt nhìn bốn phía xuất hiện cảnh sắc, sau đó nói rằng, là thời điểm kết thúc đây hết thảy. Nhàn nhàn nói hết, sau đó cả người hóa thành một hồi hư ảnh, biến mất ở trong không khí. Jiraiya, Nanh Trắng thì là cung kính nói rằng, cung tiễn Kageyu đại nhân, Huyết Nhẫn thôn, Huyết Ảnh phòng làm việc. Kagesu chỗ ngồi với trên ghế rồng, ánh mắt nhìn phía dưới, tràn đầy uy nghiêm ánh mắt. Cái này phút chốc, Kagesu nhìn phía trước, thân ảnh màu trắng, Bạch Zetsu, hiểu tình huống bây giờ thế nào? Bạch Zetsu mỉm cười, nhìn Kagesu, cung kính nói rằng, Kageyu đại nhân, Hiện tại Akatsuki có Itachi áp chế, Obito căn bản cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Obito thì là đang bí mật tiến hành kế hoạch. Kagetsu gật đầu, nhìn Bạch Zetsu, nói rằng, Obito muốn chơi, chúng ta liền theo hắn chơi. Obito, động tác lớn như vậy, thật không biết, chỗ của hắn tới tự tin. Bạch Zetsu, hảo hảo phối hợp Obito, cần phải thời điểm, sử dụng cái kia quân cờ. Ta rất muốn biết Obito đến lúc ý tưởng. Bạch Zetsu, lúc này thì là nói rằng, Kageyu đại nhân, người đã vậy còn quá vô tình. Dù sao Obito, nhưng là ngài tỉ mỉ chuẩn bị tồn tại a. Kageyu thì là khinh thường cười, nói rằng, vô tình, hanh, một cái hàng thất bại mà thôi. Bạch Zetsu khổ sở cười, sau đó nhìn Kagesu, Kageyu tiếp tục hỏi, bây giờ Nagato hiện tại thế nào? Cái này phút chốc, Bạch Zetsu có chút trầm mặc, sau đó nói rằng, Nagato, bây giờ sinh mệnh lực không phải rất cao, phỏng chừng, sử dụng Dragon lực lượng, phỏng chừng chỉ có thể sống lại Madara đại nhân một cái. Izuna đại nhân căn bản cũng không khả năng. Kagetsu gật đầu bất đắc dĩ, nói rằng, không ngờ tới, trước đây ngoại đạo ma tượng để Nagato chịu đến lớn như vậy tổn thương. Lúc đầu lấy Uzumaki nhất tộc khổng lồ sinh mệnh lực, sống lại hai cái cường giả đỉnh cao, cũng là dư giả, nhưng là bây giờ. Nhưng là bây giờ, chỉ có thể sống lại một cái. Bạch Zetsu, cái này phút chốc, nhìn Kagesu, không khỏi hỏi, Kageyu đại nhân, nếu chỉ có thể sống lại một cái, đó là trước phục hoạt Tuyền Nhịn đại nhân, hay là trước sống lại Madara đại nhân? Kageyu trong con mắt xuất hiện tinh quang nhàn nhạt, sau đó quát lên, Minato phục hoạt Tuyền Nhịn, còn như Madara, liền do Obito tới sống lại a. Bạch Zetsu gật đầu, nói rằng, Obito sống lại, phỏng chừng đến lúc đó, Obito cũng sẽ không nguyện ý a. Kagetsu thì là khinh thường cười, lạnh lùng nói rằng, Obito, hắn cho là hắn là một cái nhân vật, thế nhưng thật không nghĩ tới, hắn hết thảy đều nắm giữ ở trong tay ta, ta để hắn sinh, hắn liền sinh, ta để hắn chết, hắn liền chết, huống chi, còn có Hắc Zetsu tồn tại, Madara liền dựa vào Obito sống lại a. Bạch Zetsu gật đầu, nhìn Kagesu, cung kính nói rằng, ta biết rồi, bất quá Kagesu đại nhân, Akatsuki lúc nào bắt đầu hành động? Chờ một chút, bây giờ còn chưa phải lúc, chỉ có Sasuke và Naruto, tất cả đều lớn lên sau đó, vẫn là kế hoạch bắt đầu thời điểm. Trong khoảng thời gian này, để hiểu một ít thành viên, trở thành Sasuke và Naruto, trở nên mạnh mẽ công cụ. Kagetsu thờ ơ thoại ngữ, để thời khắc này Bạch Zetsu sửng sốt, sau đó nói rằng, Kagetsu đại nhân, đây là để hiểu thành viên đi chịu chết. Kagetsu gật đầu, uy nghiêm ánh mắt nhìn quét bốn phía này, sau đó nói rằng, đúng là như vậy, những người này vốn chính là ta bồi dưỡng ra được, bây giờ là thời điểm lợi dụng bọn họ thời điểm. Một câu nói tràn đầy vô tình cùng sát ý. Bạch Zetsu chỉ có thể gật đầu, cung kính nói rằng, ta hiểu, Kageyu đại nhân, người tiếp tục giám thị Akatsuki thành viên. Mặt khác, ở trong chút thời gian này mặt, cho Naruto cùng Sasuke tìm được đủ cường đại đối thủ, để cho nhanh chóng trưởng thành. Kagesu thản nhiên nói. Bạch Zetsu gật đầu, nói rằng, ta hiểu, Kageyu đại nhân, ta sẽ nhường Sasuke và Naruto mau sớm lớn lên. Bạch Zetsu nói xong, chậm rãi lẻn vào trong mặt đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,